Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, người thấy ta, lúc nào sợ quá, nãy ba thánh kỵ sĩ, trở lại Lâm Giang Trấn ra trong, Tả Nghị tùy tiện làm ăn chút gì coi như bữa tối. Nằm ở tiểu viện dựa vào ghế dựa thượng nhìn lên thiên không, nhìn xem màn đêm từ từ hàng lâm. Nhìn xem sao lốm đốm đầy trời xuất hiện, lòng hắn hỉ nhạc an bình, hồi tưởng lại hôm nay cùng Bảo Nhi lần nữa gặp nhau từng ly từng tí. Tả Nghị nhịn không được lộ ra nụ cười, tại tiểu nha đầu trên người, hắn phảng phất thấy được toàn bộ thế giới tốt đẹp, thật tốt. Nhưng mà bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến motorcycle động cơ tiếng nổ vang, để cho Tả Nghị tâm tình trong chớp mắt trở nên ác liệt lên. Vẫn chưa xong chưa? Lấy Tả Nghị hàm dưỡng sâu, cũng không khỏi phẫn nộ chạy lên não. Trước muộn hắn vừa mới đuổi một đám muốn xâm nhập nhà mình nhà cũ quấy rối quỷ hỏa lưu manh. Kết quả đêm nay lại đây mấy cái khách không mời mà đến. Thực cho là hắn không dám ra tay độc ác a. Với tư cách là một vị có được bát đại mỹ đức tín ngưỡng thánh kỵ sĩ, Tả Nghị đứng hàng thủ tự thiện lương trận doanh, nhưng hắn thiện lương cùng thương cảm là tuyệt đối sẽ không ban tặng bị tổn hại trật tự tà ác người. Trận doanh chi địch, buông xuống ăn vào một nửa thịt xiên, Tả Nghị bỗng nhiên đứng dậy bước nhanh đi đến cửa sân trước, đưa tay mở ra đại môn. Trước sau ba chiếc motorcycle khó khăn đứng ở bọn họ trước. Một vị thân mặc màu đen mỏng áo jacket nam tử cất bước hạ xuống. Vừa vặn cùng Tả Nghị ánh mắt tương đối. Tả Nghị ánh mắt lóe lên. Đôi mắt chỗ sâu trong che giấu sát ý biến mất. Tới là vị người quen. Đen áo jacket nam tử chừng 30 tuổi niên kỷ. Dáng người gầy xương gò má cao vút. Cắt tóc húi cua tóc ngắn, ánh mắt có chút thâm trầm, trái trên gương mặt còn có một đạo thật dài vết thương. Cấp nhân một loại tàn nhẫn âm lệ cảm giác, hắn trực tiếp đi đến Tả Nghị trước mặt, trầm giọng nói, ngày hôm qua nghe người ta nói ngươi trở về, ta tới đây nhìn xem. Tả Nghị gật gật đầu, hỏi, ngươi chừng nào thì xuất gia? Vị nam tử này tên là Đinh Húc. Lâm Giang Trấn người địa phương, tuổi tác so với Tả Nghị đại 2 tuổi. Tả Nghị mẫu thân tại Lâm Giang trong trấn học dạy học thời điểm, Đinh Húc chính là nàng trong lớp đệ tử, hơn nữa còn là đau đầu đệ tử. Đinh Húc thân thế rất không may, rất khi còn bé mama liền đi thế, ba ba lại là cái cờ bạc trả ra gì quỷ châm rượu quỷ, ở bên ngoài đánh bạc thua, uống say rồi về nhà đánh hắn. Như vậy phát triển hoàn cảnh để cho Đinh Húc tính cách trở nên rất cực đoan. Niệm sơ trung thời điểm liền cùng trong trấn đầu đường xó chợ nhóm lăn lộn cùng một chỗ. Đánh nhau ẩu đả lừa gạt vơ vét tài sản không từ bất cứ việc xấu nào. Bởi vì hắn tâm ngoan thủ lạt, dám liều mạng. Bởi vậy cuối cùng trở thành Lâm Giang trấn một phương bá chủ. Nhưng người trong giang hồ phiêu, không có cái gì thế lực bối cảnh Đinh Húc rất nhanh liền trồng. Bởi vì liên quan đến đả thương người vụ án, hắn bị bắt tiến vào phán 7 năm, Tả Nghị xuyên Việt thời điểm vẫn còn ở trong lao ngồi cạnh. Năm trước xuất ra, Đinh Húc từ trong túi tiền móc ra một gói thuốc lá, đánh ra một cây đưa cho Tả Nghị, hiện tại cùng người khác tại nội thành lăn lộn. Tả Nghị không có cự tuyệt, nhận lấy vừa nhìn, đều rút lên hoàng thành, nhìn lên lăn lộn có không sai, hắn không có chế nhạo ý tứ. Hoàng thành thuốc lá là sản phẩm trong nước khói lửa bên trong có danh khí nhất, giá cả cũng tương đối quý, phổ thông dân chúng nhân gia chỉ ở hôn tang gả lấy bàn rượu mang lên mấy hộp sung sung tình cảnh. Nếu ai hằng ngày rút hoàng thành khói lửa, kia không thể nghi ngờ là có tiền có bài diện người. Đương nhiên cũng có mạo xưng là trang hảo hán. Đan Tê Húc hiển nhiên không tại kia liệt. Đinh Húc giúp đỡ Tả Nghị đốt khói lửa, cũng cho mình đốt, hung hăng địa rút một ngụm nói. càn rỡ lăn lộn mà thôi. Nhìn mặt người sắc đương người chó. Bất quá tốt xấu xem như có cái dựa vào. Này nhân gia đánh chó thời điểm cũng sẽ nhìn xem mặt chủ nhân. Hắn đem chính mình so sánh chó. Nói rất là hời hợt. Tả Nghị biết lúc trước hắn bị phán 7 năm là vì người khác bán đứng không có cái gì vừa vặn lưu. Manh đầu lĩnh cũng chỉ là lưu manh. Đinh Húc tiếp tục nói. Ta sau khi đi ra, ngươi không có ở Lâm Giang. Ta đã thông báo trong trấn thiết đầu bọn họ. Để cho bọn họ trông coi tiểu đệ không muốn đi trong nhà người gây sự. Kia gầy thằng khỉ gió vừa trở về không hiểu chuyện. Ta đã làm cho người ta giáo huấn qua bọn họ. Tả Nghị cuối cùng hiểu được. Chính mình rời đi 3 năm trong nhà bình yên vô sự. Không chỉ là vận khí vấn đề. Càng chủ yếu vẫn là Đinh Húc bắn tiếng. Bằng không hắn trở về thấy được rất có thể là một cái trà đạp có không còn hình dáng ra. Tả, hắn nói, đi vào ngồi một chút. Không cần, ta lại nói vài câu trở về đi. Buổi tối còn có việc. Đinh Húc vẫy vẫy tay. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Tả lão sư đợi ta rất khỏe. Ta không thể để cho người khác giày xéo nhà nàng. Bữa, hắn tiếp tục nói. Thực nếu nói về, ta còn phải cảm ơn ngươi hỗ trợ xử lý cái kia lão xúc sinh hậu sự. Đinh Húc nói, lão xúc sinh, đúng là hắn cờ bạc trả ra gì quỷ lão ba. Vị này không thể nghi ngờ là cái đáng hận lại thật đáng buồn nhân vật. Trước kia Đinh Húc mẫu thân khỏe mạnh thời điểm kỳ thật là rất bình thường. Về sau tự thành trong trấn người gặp người ghét cặn bã vô lại. Thế cho nên 4 năm trước say chết ở phá trong phòng. Đều không người nào nguyện ý thay hắn xử lý hậu sự. Cuối cùng vẫn là Tả Nghị xuất tiền trả hòa táng cùng phí mai táng. Để cho kia không đến mức chết, không có chỗ chôn. Tả Nghị sở dĩ làm như vậy, là vì Tả gia cùng Đinh gia tại trước đây sau có chút nguồn gốc. Đinh Húc cha của hắn chưa từng có đi tìm Tả gia phiền toái. Mà hắn cùng Đinh Húc coi như là có chút giao tình. Tả Nghị thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Đều chết vài năm, Đinh Húc như cũ mắng hắn cha lão xúc sinh. Nhưng mà Tả Nghị có thể nghe ra hắn trong lời nói ẩn sâu bi ai. Tả Nghị sẽ không khích lệ Đinh Húc lãng tử hồi đầu một lần nữa làm người cái gì. Bởi vì hắn tính cách đã quyết định hắn lựa chọn nhắm người sinh. Ai nói cũng vô dụng. Ví dụ như Tả Nghị mama Tả Thanh Vân. Lúc trước vẫn luôn nghĩ giúp đỡ Đinh Húc đi trở về chính đạo. Kết quả Đinh Húc ngồi xổm nhà tù, cha mẹ nợ con phải trả, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Đinh Húc chỉ chính mình kia chiếc motorcycle nói, này chiếc Harley là người khác đưa cho ta, chính quy hàng chợ không là cái gì hàng lậu hàng nhập lậu. Chính ta mặt khác còn có một chiếc xe cho nên không dùng được. Cầm nó gán nợ cho ngươi có thể chứ? Hắn nói khoản nợ. Tự nhiên chỉ là Tả Nghị xuất phí mai táng. Tả Nghị không có khách khí. Hào, hắn biết cùng Đinh Húc không cần khách khí. Cho dù hiện tại cự tuyệt, quay đầu lại như cũ nhét vào cửa nhà. Còn không bằng trực tiếp đáp ứng. Mua hóa đơn đều tại trong hòm giữ đồ. Đinh Húc nói, ta cùng trong trấn cảnh vụ sở bên kia gọi qua. Ngươi trực tiếp cầm lấy sang tên là được. Đúng. Thần sắc hắn trở nên ngưng trọng, hỏi, người biết Lâm Giang trấn sắp phá bỏ và rời đi nơi khác sao? Tả Nghị gật đầu, biết, ngày hôm qua đụng phải Trung Thúc, hắn đã nói với ta, trả lại nhắc nhở ta không nên bị người lừa dối. Đinh Húc lại hỏi, vậy ngươi có tính toán gì không? Không có tính toán gì, Tả Nghị nhàn nhạt nói, ta một phần địa cũng sẽ không bán. Bọn họ hủy đi bọn họ, đừng đến phiền ta là tốt rồi. E rằng không có đơn giản như vậy. Đinh Húc nói, nghe nói nơi này muốn xây dựng thành công một tòa Giang Nam Tân Thành. Hơn mấy trăm tỷ mâm lớn, nhân gia địa vị thật lớn. Cho dù lão bản của ta lão bản cũng không có tư cách ở bên trong dính nước. Người này khối Lâm Giang Long đầu địa bọn họ làm sao có thể buông tha. Tả gia trăm năm trước tại Lâm Giang Trấn mua địa xây dựng chỗ ở thời điểm. Từng tiêu phí số tiền lớn thỉnh đại sư xem qua phong thủy. Đại sư vòng xuất chỗ ở địa nghe nói là tại Lâm Giang Tiềm Long Long trên đầu. Tiềm Long tại Uyên Nhất Phi Trùng Thiên là chân chính phong thủy bảo địa. Chuyện này tại Lâm Giang trong trấn vẫn luôn có truyền lưu. Lớp người già người trên cơ bản toàn bộ cũng biết. Tuy hiện tại khoa học kỹ thuật hưng thịnh, thế nhưng phong thủy mà nói trường thịnh không suy. Thậm chí với tư cách là một môn ngành học phóng tới trong giảng đường. Lâm Giang Trấn nếu như phá bỏ và rời đi nơi khác. Kia tả gia này khối phong thủy bảo địa là không thể nào bị người xem nhẹ đi qua. Hơn nữa liền vị trí mà nói, cũng là có cực cao giá trị buôn bán. Đinh Húc là đang nhắc nhở tả nghị, hắn là gánh không được người khác ngấp nghé. Nhưng mà tả nghị chỉ là cười cười. Ngươi thấy ta, lúc nào sợ quá, sao mà bá khí trả lời. Đinh Húc không phản bác được, tả nghị đúng là không sợ trời không sợ đất tính cách. Nhưng hắn đã nói rất rõ ràng, đối phương lực lượng căn bản vô pháp chống lại, có sợ không mặt khác nói, con kiến đối mặt voi không biết sợ hãi cũng rất bình thường. Bởi vì vô pháp tưởng tượng người sau thể lượng, hắn chỉ là hy vọng tả nghị có thể nhận rõ hiện thực. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt à? Đinh Húc không có lề mề khuyên bảo hứng thú, nói, gặp được làm khó sự tình gọi điện thoại cho ta, không muốn chính mình cậy mạnh. Tả nghị nói, ngươi cũng nhiều hơn bảo trọng. Đinh Húc phất phất tay xem như cùng hắn cáo biệt, quay người cưỡi mặt khác một cỗ motorcycle, mang theo hai người thủ hạ nghênh ngang rời đi. Tả nghị đưa mắt nhìn đuôi xe đèn tiêu thất tại giao lộ. Sau đó trở về đã thuộc về mình kia chiếc Harley motor trước. Này chiếc Harley vô cùng tân, hẳn là không có chạy nhiều hay ít chặng đường. Nó có tối điển hình United States of America phong cách. Tả hữu hai hàng thô to ống bô xe sáng loáng sáng sáng loáng sáng. Trong đêm sắc cũng không thể đem che lại. Rất là đoạt người nhãn cầu. Xe còn không có thượng bài. Tả nghị tại xe tải trong hòm giữ đồ tìm đến mua hóa đơn cùng tư liệu. Còn có một chương Đinh Húc danh thiếp. Phía trên in Đinh Húc danh hiệu Kim Bích Huy Hoàng Ngu Nhạc Tổng Giám Đốc. Phía dưới là Đinh Húc số điện thoại di động cùng WeChat hiệu. Tả nghị tiện tay đem danh thiếp nhét vào trong túi quần. Vọt người ngồi vào Harley. Tả nghị trước kia có chiếc xe Việt giã. Về sau bán đi. Kỳ thật hắn cũng rất thích motorcycle, vì thế trả lại đi thi bằng lái xe, mà này chiếc Harley là hắn chính thức có được chiếc thứ nhất motorcycle. Canh, ba, đưa lên, cầu các loại duy trì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.